Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chuông bên trên làm con ngươi. Có một đầu thông đạo từ phía sau nối thẳng bàn đấu giá. Tất cả vật phẩm bán đấu giá đều là bởi vậy ra vào. Phía dưới tương đối huyên tạp, một người một ghế dựa, tuy chờ đều tại ghế dựa sau đứng thẳng. Muôn hình muôn vẻ loại người gì cũng có, không phú thì quý, tĩnh, lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm từ mái nhà truyền xuống, thanh âm tuy thấp, lại thẳng vào trong tai mọi người, khiến chàng diện vì đó nghiêm một chút, thật là hùng hậu nội kinh, truyền âm lọt vào tai a, Thạch Diễm giật mình, tiên thiên cấp đại cao thủ, cái này ứng chính là mỗi một lần đấu giá lúc trấn trận người. Dự phòng mạnh súng bảo vật, hoặc là ra giá không tuân thủ loại hình sự tình phát sinh. Không phải đại cao thủ không thể ngồi chấn. Chàng diện yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía bàn đấu giá. Diệp đấu giá sư từ phía sau đài thuận theo thông đạo đi ra. Thẳng vào bàn đấu giá trung tâm, hắn đảo mắt một vòng, chắp tay nói, đều là người quen, Bạch Mỗ liền không tự giới thiệu mình. Bất quá quy củ cũ, đấu giá bắt đầu trước, quy củ nhất định phải rằng, Diệp đấu giá sư trong mắt có lệ mang ẩn hiện, loạn trận người giết, trắng trợn cướp đoạt người giết, lấy thân phận bức bách người khác không được người ra giá. Giết, hư giả tăng giá người, giết, liên tiếp bốn cái chữ sát, âm vang hữu lực, cực có lực lượng. Trước kia loại sự tình này không phải chưa từng xảy ra. Nhưng kẻ vi phạm đều chết hết. Đều không ngoại lệ. Cái này mới thành tựu Thương Hải các đệ nhất phòng đấu giá thanh danh. Đây là Thương Hải các danh giới cuối cùng. Bất luận đối phương là ai, nhất định phải giữ vững. Nếu không danh giới cuối cùng một hủy, Thương Hải các cũng liền xong rồi. Đấu giá bắt đầu. Diệp đấu giá sư cánh tay vung lên. Keng, một tiếng chuông vang, vô hình gợn sóng khuếch tán, trong cả sân bởi vì bốn cái chữ sát vì đó trang nghiêm bầu không khí. Tản ra mà không, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, Thạch Diễm hướng lên trên nhìn ra xa, bốn tầng lầu cao độ, có một cây thánh giá cấu, ở đây cây thánh giá cấu trung tâm sâu có một màu vàng đất chuông lớn, ở đây chuông lớn chóp đỉnh. Khoanh chân có ngồi một người, nhìn xuống trên mặt đất hết thảy. Tại Thạch Diễm ánh mắt quét dọn lúc, đối phương tự cảm giác, nháy mắt phản quét mà dưới. Thạch Diễm nhìn thấy một đôi lam đồng, cùng loại địa cầu con lai cái chủng loại kia con mắt. Liếc nhau, Thạch Diễm chủ động thu hồi. Đối phương cảm giác áp bách rất mạnh, có loại tại đối mặt nhiễm hải triều ảo giác. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, vì quấn tâm trúc một đoạn, vật này chính là thanh cổ phủ tâm trúc nơi độc hữu. Vì nhị phẩm trung giai đan dược quý nhất Phật Lâm đan tài liệu chính. Giá khởi điểm, Diệp đấu giá sư bắt đầu đấu giá, một thị nữ từ sau đường đi ra, bưng một khay bạc tại bên bàn duyên vòng đi nửa vòng, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Không phải hắn muốn, Thạch Diễm kéo tới cái ghế dựa ngồi xuống, tùy ý lật qua lật lại đấu giá tên ghi. Phần này tên ghi là vài ngày trước, không phải rất chuẩn, đằng sau gia nhập đấu giá vật đều không có có biểu hiện. Hắn muốn chu tước cấm điển tại trung hậu trận, còn sớm, thị nữ lại đưa vào một bình trà. Thế là, Thạch Diễm một bên lật xem danh sách. Một vừa uống trà ăn quả, trà cũng không phổ thông, tên mưa lâm trà, có thừa nhanh tu luyện kỳ hiệu, thể nội tiểu chu thiên vận hành không ngừng tiêu hóa thủy kính linh quả. Thời gian trôi qua, trong chàng bầu không khí nhiệt liệt, không ngừng có đấu giá vật đánh ra, ít thì số vạn lượng, nhiều thì bên trên trăm vạn lượng, nghe tới một cái đấu giá vật lúc, Thạch Diễm ngẩng đầu. Thứ 103 hào đấu giá vật, một chương trấn ma địa tàn đồ, Trong truyền thuyết có đại ma tất cả bảo vật. Chụp này tàn đồ người. Đưa tặng 10 cây địa tạng thật sen cùng 10 cây xích huyết thần chi. Giá khởi điểm, 1 vạn lượng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 lượng. Mời các vị ra giá. Diệp đấu giá sư trước người. Một thị nữ trên khay có một bất quy tắc cổ bố. Hiện lên cho cũ xác. Bên cạnh trên khay thì là các 10 cây linh dược. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá có chút tĩnh lặng. Không một người ra giá. Qua mấy giây sau, cùng nhìn nhau hạ không khỏi cười to. Đồ đần mới đi chụp. Đừng nói không biết thực hư. Liền là thật, lấy bọn hắn thực lực đi cũng là chịu chết. Về phần cái kia các 10 cây linh dược, làm nhất phẩm trung giai đan dược, dùng huyết đan chủ tài liệu luyện chế, đoán chừng là tàn đồ chủ nhân sợ lưu hàng không đấu giá. Thêm đầu, nhìn linh dược bề ngoài, phẩm chất rất kém cỏi, tạp chất rất nhiều, luyện chế thành đan xác suất thành công có thể nghĩ, thấy không có người ra giá, Diệp đấu giá sư bất đắc dĩ hô mấy lần. Ngay tại lưu hàng không đấu giá lúc, có người ra giá, 1 vạn 1000 lượng, là một phú thương bộ dáng nam tử, có nhặt nhạnh chỗ tốt tâm, mặc kệ cái này 10 phần linh dược tạp chất nhiều ít. Nó đều là luyện chế dung huyết đan tài liệu chính, bình thường giá thị trường, một phần cũng có 1 vạn 5000 hai giá trị. Phú thương nam tử bắt đầu, không ít người bắt đầu tăng giá. Bất quá phần lớn tùy ý, 1000 1000 đi lên thêm, 5 vạn lượng, đột ngột, tầng 2 cửa bao xương mở ra, lương kiếm từ đó đi ra, trực tiếp đề mấy vạn giá cả, 6 vạn, trách đối diện bao xương, thạch diễm thanh âm truyền ra, lương kiếm nhìn xuống ngạo cười gương mặt cứng đờ, hắn dò xét mục quá khứ, lại cách cửa sổ không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lập tức tăng giá, 7 vạn, có người ra giá 7 vạn lượng, có hay không, Diệp đấu giá sư theo quá trình nghĩ tô đậm bầu không khí. Một giây sau thạch diễm hai chữ để hắn dừng miệng, 100 ngàn, thạch diễm kéo ra khỏi một cái giá cao, 13 vạn, lương kiếm nhíu mày, nếu không phải thương hải các có quy củ, hắn nhất định sẽ quá khứ nhìn đến tột cùng. Xem ai tại cùng hắn tranh đoạt, 14 vạn 5 ngàn, thạch diễm hô lên tâm lý cuối cùng giá cả, hắn đến không phải vì cái kia tấm tàn đồ, mà là vì cái này 10 phần linh dược, tạp chất nhiều đối với hắn không là vấn đề, đi linh dược cửa hàng mua, 10 phần cộng lại ít nhất cũng phải 150 ngàn. Khoảng cách chụp tới chu tước cấm điển còn thật lâu, cùng nó làm chờ. Không bằng tìm thương hải các thuê một cái đan đỉnh luyện đan. Có chờ đợi khoảng thời gian này, hắn ít nhất có thể luyện chế 3 đến 5 mai dung huyết đan. Đại nhân, lương kiếm sau lưng, hai tên bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng nhắc nhở. Phía dưới Diệp đấu giá sư đã tại cuối cùng 3 lần xác nhận. Tàn đồ thật giả không biết, nhưng có 10 phần linh dược đánh đáy tại. 14 vạn bên trong sẽ không thua thiệt, có thể mua hạ hiến cho hội chủ, lại hướng lên ra giá liền thua lỗ. Lương kiếm con mắt nhìn chòng chọc thạch diễm bao xương, cái này bao xương hắn nhớ kỹ, cũng không lâu lắm, tàn đồ cùng 10 phần linh dược bị đưa vào bao xương. Thạch diễm thống khoái trả tiền, tàn đồ thạch diễm liếc nhìn liền thu hồi, không có ấn tượng. Dĩ nhiên không phải nói tàn đồ không thật, hắn mặc dù trùng sinh, nhưng cũng không phải thần, to to nhỏ nhỏ tất cả sự tình đều có thể nhớ kỹ. Thạch diễm để thị nữ tìm một phổ thông đan đỉnh, thanh toán xong 1000 lượng ngân phiếu, thuê một ngày, thị nữ đưa tới đan đỉnh đồng thời lại đưa tới thịt rượu. Thạch diễm ăn uống no đủ về sau, bắt đầu luyện đan. Luyện đan trước bàn giao cho thị nữ, chờ đấu giá chu tước cấm điển lúc, gõ nhẹ cửa 3 lần nhắc nhở hắn. Thời gian trôi qua, khoảng thời gian này, các loại vật phẩm đấu giá lên khung, trong đó không thiếu nhất phẩm cao giai, thậm chí nhị phẩm sơ giai đan dược. Ở trong đó, lương kiếm đấu giá vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng mục tiêu của hắn rất kỳ quái. Đa số cổ vật, có chút năm đồ vật, giống tăng trưởng thực lực bảo vật một kiện đều không có chụp. Lương kiếm đại thủ bút, để không ít người chú ý tới tên này, Càn Thiên sẽ Tây Nam phân đường thống lĩnh chi tử. Đăng đăng đăng, ba tiếng cửa phòng mở, bao xương bên trong một mảnh đan mây lượn lờ. Thạch Diễm mở hai mắt ra, quanh thân đan hương tràn ngập, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.